Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2113, trong tinh không quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2113, trong tinh không quyết đấu Huỳnh Nguyên cùng thần hổ đều là không tự chủ được rút lui, trong mắt hiện ra tí tí vẻ kinh ngạc, bọn hắn chính là đại thánh phía dưới tầng thứ 3 đỉnh tiêm thánh vương, lại như cũ ngăn cản không nổi Kim Huy đại thánh uy áp cái gọi là so sánh bất hủ đại thánh thực lực, tại Kim Huy đại thánh trước mặt, căn bản là không đủ xem. Mắt thấy Kim Huy đại thánh chuẩn bị ra tay, hiện trường hào khí trở nên đặc biệt ngưng trọng, cơ hồ tất cả mọi người câm như hến, liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Hảo cường, Trương Nhượng Trần trong nội tâm chấn động, âm thầm vận chuyển trong cơ thể thánh khí, hóa giải nghiền áp mà đến đại thánh uy áp. Cứ việc hắn biết rõ Kim Huy đại thánh lai giả bất thiện, thực sự không nghĩ tới, đối phương lại thật sự ý định tại công đức tổng trạm dịch đối với hắn ra tay. Nhưng, mặc dù đối phương là tuần thiên sứ giả, mà lại thực lực cường đại, cũng không có khả năng làm cho hắn Trương Nhược Trần cúi đầu. Ban đầu ở Nguyệt Thần Sơn, đối mặt Hắc Tâm Ma chủ thần niệm phân thân, Trương Nhược Trần đều chưa từng lùi bước, huống chi là hiện tại. Kim Huy Đại Thánh, còn xin bớt giận. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Một gã đang mặc xám trắng áo giáp thanh niên, từ trong đám người đi ra, đỉnh lấy áp lực cực lớn, đi đến Trương Nhược Trần bên người. Người này hình dạng bình thường, vừa vặn bên trên lại tản mát ra một loại cực kỳ khí chất cao quý, bẩm sinh, dù chưa thành đại thánh, cũng đã có được đế hoàng khí tràng. Tịch Diệt đại đế đệ nhất tử, Tịch Không Uyên, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, có thể Trương Nhược Trần hay vẫn là lần đầu tiên, liền biết được hắn thân phận. Bỏ qua một bên Trương Nhược Trần, Tịch Không Uyên chính là mấy trăm năm qua, Quảng Hàn giới thánh vương cảnh đệ nhất nhân, tại thiên đình giới thánh vương công đức bảng bên trên, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bất quá, Tịch Không Uyên làm người cực kỳ thấp điều, cũng lộ ra rất thần bí, thế cho nên có rất ít người chính thức đưa hắn nhìn thấu. Có chút dò xét, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Xem ra tất cả mọi người xem thường Tịch Không Uyên, thực lực của hắn ít nhất đạt đến đại thánh phía dưới tầng thứ 3, thậm chí cả có khả năng đã là tầng thứ 2, che giấu được thật đúng là sâu. Tịch Không Uyên chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Kim Huy đại thánh, mọi người đều biết, thần sứ tại chân long đảo hướng hắc ám chi tử hạ chiến thư, một quyết sinh tử, Kim Dương song tử vương lại ở thời điểm này, đối với thần sứ triển khai tập sát, đây là chủ động khơi mào nội đấu, nhưng thần sứ nhưng lại không giết bọn hắn, gần kề chỉ là đưa bọn chúng trấn áp, đủ để nói rõ thần sứ hắn thực sự không phải là người hiếu sát. Cho nên, thần sứ giết chết Diễm Dương thiên tử chuyện này, trong đó có lẽ tồn tại có chút hiểu lầm. Tịch Không Uyên bản cũng không muốn tham gia tiến đến, nhưng nếu như tùy ý Trương Nhược Trần cùng Kim Huy Đại Thánh một trận chiến, sự tình chỉ sợ sẽ náo đến không thể vãn hồi tình trạng. Vô luận như thế nào dạng, Trương Nhược Trần chính là Nguyệt Thần Khâm Định Thần Sứ, một khi sự tình náo đại, Quảng Hàn giới cũng đồng dạng không cách nào không đếm xỉa đến. Cùng lúc đó, Tịch Không Uyên âm thầm đối với Trương Nhược Trần truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sứ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, không muốn cùng Diễm Dương Văn Minh cứng đối cứng, Kim Huy Đại Thánh không phải loại lương thiện, ngươi cùng hắn đánh nhau, rất dễ dàng chịu thiệt. Kim Huy Đại Thánh thực lực, đã đạt tới bất hủ trung kỳ đỉnh phong, ngưng luyện bát phẩm kích đạo thánh ý, còn tu luyện hai chủng bất hủ cấp cao giai thánh thuật, không phải thánh vương có khả năng địch. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, dùng hắn kiến thức tự nhiên rất rõ ràng Đại Thánh cùng thánh vương khác nhau. Coi như là bèo bọt nhất bất hủ đại thánh, cũng sẽ chế tạo ra cực kỳ cường hoành bất hủ thánh thân thể, sau khi chết vạn năm cũng sẽ không mục nát, không phải thánh vương thân thể có khả năng so sánh với. Còn có đại thánh lực lượng trong cơ thể, chính là hóa mục nát vì thần kỳ đại thánh chi lực, đối với thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí khống chế, hội trở nên cực kỳ tinh diệu, điều động phạm vi tổng số lượng, đều trên diện rộng tăng lên, thi triển ra cao giai thánh thuật, uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Quan trọng nhất là, một khi thực lực đạt tới bất hủ trung kỳ, là có thể ngưng luyện ra thánh ý đến, đại thánh các phương diện năng lực, đều cũng tìm được tăng cường. Cái gọi là thánh ý, chính là đem chỉ một loại thánh đạo quy tắc để lấy ra, không ngừng ngưng luyện, tị lấy ra thánh đạo chân ý, giống vậy là sở tu thánh đạo linh hồn, huyền diệu vô cùng. Tam thiên đại đạo, 72 chí tôn thánh đạo cùng 9 đại hàng cổ chi đạo, đều có thể ngưng luyện ra thánh đạo chân ý đến. Từng cái tu sĩ, đều không chỉ tu luyện một loại thánh đạo, bởi vậy, có thể ngưng luyện ra thánh ý, cũng không giới hạn trong một loại. Trên lý luận, đại thánh tối đa có thể ngưng luyện ra 9 loại thánh ý, đây là một cái cực sổ. Nhưng, mỗi nhiều ngưng luyện một loại thánh ý, độ khó đều tăng gấp đôi, mà lại thánh ý số lượng, cũng thực sự không phải là càng nhiều càng tốt, mấu chốt còn phải xem thánh ý phẩm cấp. Bộ phận kinh tài tuyệt diễm đại thánh, còn có thể đem bất đồng hai chủng thánh ý, lẫn nhau tiến hành dung hợp, trở thành dị chủng thánh ý, bình thường đều thần kỳ vô cùng. Đối với mỗi một vị đại thánh mà nói, cô đọng thánh ý, đều tuyệt không thể đùa bỡn, bởi vì một khi ngưng luyện thành công, phẩm cấp liền cơ hồ cố định, tăng lên độ khó thật lớn. Thánh ý sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sau này thành tựu, chỉ có ngưng luyện ra cao phẩm cấp thánh ý, mới có hy vọng thành thần, thậm chí là trở thành khống chế áo nghĩa cường đại thần linh. Căn cứ lịch đại các bậc tiền bối tổng kết, muốn thành thần, ít nhất cần ngưng luyện ra ngũ phẩm thánh ý, mà nếu như muốn nắm giữ áo nghĩa, tắc thì cần ngưng luyện ra tam phẩm đã ngoài thánh ý, cả hai tầm đó, tồn tại vô cùng chặt chẽ liên hệ. Vô luận ở đâu một tòa đại thế giới, phàm là có thể ngưng luyện ra ngũ phẩm đã ngoài thánh ý đại thánh, đều sẽ phải chịu thật lớn coi trọng, xưng vi chân thần hạt giống, ý nghĩa có hy vọng thành thần. Chỉ là, cao phẩm cấp thánh ý, ngưng luyện độ khó quá lớn, mặc dù bản thân tu luyện chính là chí tôn thánh đạo, ngưng luyện ra thánh ý, phẩm cấp như cũ khả năng không cao. Kim Huy Đại Thánh là một cái rất tốt ví dụ, một mình đem 72 thánh đạo bên trong kích đạo quy tắc để lấy ra, hao phí thật lớn khí lực, ngưng luyện ra kích đạo thánh ý, thực sự gần kề chỉ là bát phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này thành tựu, tại đại thánh ở bên trong, xem như rất bình thường, nhưng tuyệt không phải những kế cuối kia bất hủ đại thánh có khả năng so sánh với, cùng thánh vương lại còn cách biệt một trời. Thánh vương mặc dù cường thịnh trở lại, gặp được ngưng luyện thánh ý đại thánh, đừng nói là chiến thắng, liền chống lại khả năng cũng không lớn. Hiểu lầm, Diễm Dương thiên tử hủy diệt Kim Dương, tự nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay, hết thảy là lại tinh tường bất quá, tại sao cái gì hiểu lầm? Nếu không có Minh Hổ chân quân ra mặt, chỉ sợ Trương Nhược Trần sớm đã đem Kim Dương Song Tử Vương đánh giết, mà không phải là trấn áp Tịch Không Nguyên, ngươi muốn vì hắn giải vây, hoàn toàn là uổng phí tâm cơ, hắn huyết mạch ở chỗ sâu trong chính là một cái thị sát thành tánh tà ma. Mắt thấy Tịch Không Nguyên ra mặt điều hòa, Hình Nguyên lúc này nói ra. Tịch Không Nguyên chân mày hơi nhíu lại, nhìn thật sâu Hình Nguyên liếc, nói. Kim Huy Đại Thánh, thần sứ hắn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đến can thiệp bổn tọa sự tình, cút ngay. Kim Huy Đại Thánh hét lớn, trên người phóng xuất ra càng cường đại hơn Đại Thánh uy áp. Một cổ lực lượng vô hình, đụng vào Tịch Không Nguyên trên ngực, làm cho hắn liên tục hướng về sau rút lui, trong miệng phát ra kêu rên thanh âm. Tịch Không Nguyên sắc mặt, lập tức trở nên hết sức khó coi, với tư cách Tịch Diệt Đại Đế con trai trưởng, còn theo không có người dám như vậy quát lớn cho hắn, cái này chẳng những là đang vũ nhục hắn, cũng là tại trà đạp Tịch Diệt Đại Đế uy nghiêm. Cùng lúc đó, Kim Huy Đại Thánh dĩ nhiên đối với Trương Nhược Trần ra tay, dùng thánh khí ngưng tụ ra một chỉ kim sắc bàn tay lớn, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần chộp tới. Tịch Không Nguyên vội vàng nói, Kim Huy Đại Thánh, Trương Nhược Trần chính là Nguyệt Thần Khâm Định Thần Sứ, người như thế liều mạng phần ra tay, chẳng lẽ không sợ Nguyệt Thần tức giận sao? Trương Nhược Trần sát hại ta Diễm Dương Văn Minh Thiên Tử, trấn áp ta Diễm Dương Văn Minh rất nhiều tu sĩ, nhất định phải cho ra một cái công đạo, ai cũng không giữ được hắn. Kim Huy Đại Thánh cất cao giọng nói, hắn là phụng Diễm Dương Văn Minh Lão Thiên Chủ mệnh lệnh đến đây, lực lượng 10 phần, Nguyệt Thần tên tuổi, cũng không cách nào đưa hắn cấp chấn trụ. Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên một đạo hàn quang, ngay tại lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, đương mặc dù là điều động trong cơ thể thánh khí, như thiểm điện đánh ra một trường. Một đầu thanh sắc cự long bay ra, mang theo vô cùng đại thánh chi uy, vọt tới Kim Huy Đại Thánh kim sắc bàn tay lớn. Bành! Thanh sắc cự long cùng kim sắc bàn tay lớn đồng thời bạo vỡ đi ra, lực lượng lẫn nhau trừ khử. Trương Nhược Trần là điên rồi sao? Cũng dám hoàn thủ, hắn sẽ không sợ tiến thêm một bước đem Kim Huy Đại Thánh chọc giận sao? Đích thật là điên rồi, cho rằng tại công đức chiến trường bên trên có chỗ với tư cách tự dám cùng Đại Thánh khiêu chiến, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất luận cái gì một vị tuần thiên sứ giả, đều tuyệt không phải thánh vương có khả năng đối kháng, Trương Nhược Trần quá không chừng mực, công nhiên cùng Kim Huy Đại Thánh đối kháng, căn bản chính là tự tìm khổ ăn. Mắt thấy Trương Nhược Trần ra tay chống cự, vây xem rất nhiều tu sĩ, cũng không khỏi lộ ra kinh dị biểu lộ, giống như là đang nhìn quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn từng nghe nói qua, Trương Nhược Trần tại Côn Luân giới ở bên trong, đã từng đối với tuần thiên sứ giả ra tay, nhưng này gần kề chỉ là một cỗ phân thân, cùng bản thể hoàn toàn là hai khái niệm. Giờ phút này, Kim Huy Đại Thánh ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh như băng, chuyện cho tới bây giờ, nếu không thể đem Trương Nhược Trần trấn áp, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trương Nhược Trần, ngươi thật to gan, lại dám ra tay phản kháng. Kim Huy Đại Thánh quát lạnh nói. Trương Nhược Trần vui mừng không sợ, hừ nói. Ta vì sao không thể phản kháng? Chẳng lẽ tự bởi vì ngươi là tuần thiên sứ giả ta liền chỉ có thể mặc cho do ngươi đắn đo sao? Ngươi còn có thiên cung thiên chỉ. Không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng vào ngươi đối với bổn tọa bất kính, bổn tọa liền có lý do giáo huấn ngươi một phen. Kim Huy Đại Thánh trong mắt hàn mang lập lòe, lại lần nữa thò ra một tay đến. Trương Nhượng Trần nhíu mày, không nghĩ tới Kim Huy Đại Thánh đúng là như thế, không thuận theo không buông tha. Xem ra hắn đã giết Diễm Dương Thiên Tử, đích thật là gây rơi xuống đại phiền toái, Diễm Dương Văn Minh mặc dù chỉ là vì mặt, cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tâm niệm chuyển động gian, Trương Nhượng Trần bay lên trời, lập tức xông ra công đức tổng trạm dịch. Công đức tổng trạm dịch có đủ loại bố trí, đối với không gian áp chế thật lớn, nếu như ở trong đó cùng Kim Huy Đại Thánh động thủ, không thể nghi ngờ là đối với Trương Nhượng Trần rất bất lợi. Mà lại, Đại Thánh cấp bậc chiến đấu, chỉ sợ là hội đem cái này khỏa tinh cầu đều đánh nát. Trốn chỗ nào, Kim Huy Đại Thánh không có chút nào chần chờ, lập tức đuổi theo. Trong nháy mắt công phu, Trương Nhượng Trần cùng Kim Huy Đại Thánh một trước một sau, tiến vào đến công đức tổng trạm dịch bên ngoài lờ mờ trong tinh không. Oanh! Trong tinh không xuất hiện kịch liệt lực lượng chấn động, sáng chói thánh quang bắn ra, tựa như sao chổi hoa phá thiên vũ. Công đức tổng trạm dịch bên trong tu sĩ, đồng đều vi thánh giả, còn có thánh vương, thị lực kinh người, cơ hồ đều có thể rõ ràng chứng kiến trong tinh không cảnh tượng. Ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều tập trung tại Trương Nhược Trần cùng Kim Huy Đại Thánh trên người, nhìn xem hai người tiến hành kịch liệt va chạm. Trương Nhượng Trần là lần đầu tiên cùng chính thức đại thánh giao thủ, mà lại còn là một vị bất hủ trung kỳ đại thánh, tự nhiên là chút nào đều không dám khinh thường. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhượng Trần liền điều động trong cơ thể chân lý áo nghĩa, toàn lực kích hoạt hỏa thần áo giáp, dùng cái này để đền bù thân thể chênh lệch. Hắn ngũ hành hỗn độn thể tuy mạnh, nhưng trước mắt gần kề chỉ là đem hai tay bất hủ hóa, vẫn còn so sánh không được đại thánh bất hủ thánh thân thể. Đương nhiên, nếu như hắn có thể thân thể thành đại thánh, hết thảy tắc thì khác thì đừng nói tới. Giống, nương theo lấy rung trời rồng ngâm tượng hống tiếng vang lên, nhất long nhất tượng tạo thành trường đạo thánh tướng, hiện ra tại Trương Nhược Trần hai bên. Thần quang trong khí hải, hủy diệt kim dương cùng thất tinh thần linh ngày diệp biến thành thần dương, đồng thời rất nhanh xoay tròn, phóng xuất ra chí dương chí cương bàng bạc lực lượng, dung nhập đến trường pháp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đạt được hủy diệt kim dương về sau, kỳ thật rất ít trực tiếp dùng để tiến hành công kích, hơn nữa là mượn nhờ hắn tu luyện, ngao luyện thân thể, thánh hồn cùng thánh khí, đồng thời điều trị trong cơ thể hắn cái kia so thường nhân tràn đầy mấy chục vạn lần dương cương chi khí. Mượn nhờ hủy diệt kim dương, Trương Nhượng Trần thi triển ra long tượng bàn nhược trường, uy lực có thể có được trên diện rộng tăng lên. Chứng kiến Trương Nhượng Trần đánh ra cường đại trường pháp, Kim Huy Đại Thánh nhưng lại lộ ra khinh miệt chi sắc, nói: cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là cao giai thánh thuật. Đang khi nói chuyện, Kim Huy Đại Thánh rất nhanh kết xuất kỳ dị ấn quyết, đại lượng thánh đạo quy tắc cùng đại thánh chi lực theo trong cơ thể hiện lên mà ra, lẫn nhau đan vào, tách ra sáng chói kim quang, rất nhanh diễn biến thành một mảnh kim sắc hải dương, trôi nổi tại lờ mờ trong tinh không, xa hoa, lộ ra cực kỳ chói mắt. Kinh tài tuyệt diễm thánh vương, đích thật là có thể tu thành bất hủ cấp cao giai thánh thuật, nhưng thi triển đi ra hiệu quả, lại là căn bản không có cách nào cùng đại thánh so sánh với. Duy có bất hủ thánh thân thể phối hợp đại thánh chi lực, mới có thể đem bất hủ cấp cao giai thánh thuật uy năng, cho hoàn toàn thi triển đi ra. Trương Nhượng Trần biểu lộ nghiêm nghị, hai tay tách ra sáng chói bất hủ thánh quang, mấy chục vạn đạo chân lý quy tắc, tất cả đều bị điều động, rót vào long tượng bàn nhược trường bên trong. Trong khoảng khắc, long tượng bàn nhược trường bộc phát ra 9 lần lực công kích, nhất long nhất tượng tản mát ra mênh mông đại thánh uy áp, thân thể cao lớn, quả thực muốn đem tinh không chật ních. Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác không có có bất hủ thánh thân thể, cũng không chuẩn bị đại thánh chi lực, nhưng hắn vẫn đem chân lý chi đạo tu luyện đến cực cao cấp độ, thêm chi hai tay không song hủ hóa, còn có lấy hủy diệt kim dương cùng hỏa thần áo giáp tăng phúc, long tượng bàn nhược trường trong tay hắn, cũng có thể thể hiện ra khủng bố uy năng. Oanh! Tựa như hai ngôi sao đụng vào nhau, trong tinh không tách ra vĩnh hằng thánh quang, giống như có thể xỏ xuyên qua cổ kim tương lai. Nhất long nhất tượng cùng kim sắc tinh hải, đồng thời nổ ra, quy về hư vô. Đã bị lực lượng cường đại trùng kích, Trương Nhượng Trần liên tục hướng về sau rút lui, kéo lê một đạo như lưu tinh quang ngấn, đụng vào ở ngoài ngàn dặm một khỏa tiểu hành tinh bên trên, trực tiếp đem cái kia khỏa tiểu hành tinh bị đâm cho xuyên thấu, chia năm xẻ bảy nổ bung. Hỏa thần trên khải giáp thiêu đốt hỏa diễm, đều bởi vậy dập tắt bộ phận, đương trung quy là ngăn cản được một kích này. Bên kia, Kim Huy Đại Thánh thân hình, chỉ là lắc lư một cái, liền lại đứng lại, tựa như trong tinh không một vòng bất diệt thần dương, chiếu rọi tứ phương. Kim Huy Đại Thánh thi triển ra cao giai thánh thuật, lại bị Trương Nhược Trần cho ngăn cản được rồi, điều này sao có thể? Nhất định là Kim Huy Đại Thánh còn chưa vận dụng toàn lực, Trương Nhược Trần cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là bất hủ trung kỳ Đại Thánh đối thủ. Hãy chờ xem, Kim Huy Đại Thánh hạ một kích, Trương Nhược Trần tuyệt đối không cách nào ngăn cản, trận chiến đấu này, căn bản là không có bất luận cái gì lo lắng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều nghị luận lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là vì Trương Nhược Trần biểu hiện quá mức kinh người, Kim Huy Đại Thánh đều không thể lập tức đưa hắn trấn áp. Hình Uyên trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, nói nhỏ nói. Trương Nhược Trần, ngươi càng là lợi hại, Kim Huy Đại Thánh liền càng là hội tức giận, ngươi dù có thiên đại bổn sự, cũng khó trốn bị trấn áp kết quả. Nếu như Kim Huy Đại Thánh có thể thất thủ, đem Trương Nhược Trần đánh chết, vậy thì không thể tốt hơn. Thần Hồ cười lạnh nói. Trương Nhượng Trần đã phát triển, biến thành một cái cự đại uy hiếp. Vô luận như thế nào, thiên đường giới phe phái đều không hy vọng chứng kiến hắn trở thành đại thánh, thậm chí cả thành thần. Thực tế, Trương Nhượng Trần tại thời gian cùng không gian hai đạo bên trên thiên phú chắc tuyệt, thiên đường giới phe phái càng là lo lắng, hắn sẽ trở thành vi thứ hai tu di thánh tăng, đó mới thật là hậu hoạn vô cùng. Cách chương.